Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc lại vô cùng kích động. Bây giờ ở Giang Bình, nhà họ Hàn là số 1, nhà họ Quan số 2. Nhưng Dương Chấn lại nói sau này, nhà họ Tô là số 1. Đó cũng chính là nói Dương Chấn đang định hoàn toàn chuyển rời đại bản doanh của nhà họ Hàn và nhà họ Quan đến Yến Đô. Bây giờ nhà họ Trần đã đứng vững tại Yến Đô, trở thành sự tồn tại ở Yến Đô mà thực lực chỉ thấp hơn Bát Môn Yến Đô thôi. Với năng lực của Dương Chấn chỉ e không bao lâu là nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng sẽ trở thành hào môn cùng cấp bậc với nhà họ Trần rồi. Hệ nghĩ đến ba thực lực lớn chỉ thua mỗi gia tộc của Bát Môn Yến Đô đều là do Dương Chấn một tay tạo nên, Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc đều cảm thấy có chút mộng ảo. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đã rời khỏi nhà hàng. Bà, không lẽ chúng ta cứ đi như vậy sao? Vẻ mặt Tiết Khải không cam tâm mà hỏi. Tiết Nguyên Bá cũng vô cùng không cam tâm, nhưng nghĩ đến vũ lực đáng sợ của Dương Chấn, lại không thể không đi. Không đi, không lẽ muốn ở lại đợi chết sao? Tiết Nguyên Bá tức giận nói. Đôi mắt Tiết Khải đỏ bừng nói. Nhưng còn chưa tìm được Minh. Đôi mắt Tiết Nguyên Bá đột nhiên nhắm lại, trên mặt còn có vài thần sắc đau khổ. Một lúc lâu sau, ông ta mới từ từ mở mắt ra. Mình chắc là gặp nạn rồi. Không thể nào, Tiết Khải nói với cảm xúc kích động. Mình là người nhà họ Tiết chúng ta, đừng nói là Giang Châu nhỏ nhoi, cho dù là ở Yến Đô thì cũng không ai dám giết nó hết. Từ nhỏ mối quan hệ của Tiết Khải và Tiết Minh đã vô cùng tốt rồi. Đối với người em trai này, Tiết Khải càng thêm yêu chiều. Nhưng bây giờ lại như đột nhiên biến mất, căn bản không tìm được bất kỳ manh mối nào. Nói không chừng mình bị Dương Chấn giết rồi, ngoại trừ hắn ra thì còn không nghĩ ra ai dám động đến người của nhà họ Tiết chúng ta nữa. Tiết Khải giận dữ nói. Im miệng. Tiết Nguyên Bá tức giận nói. Nghe cho kỹ đây, trước khi có chứng cứ, ngàn vạn lần đừng có dùng sự suy đoán của mình để phán đoán chân tướng. Nếu không chuyện này truyền đến tai Dương Chấn, thì chúng ta muốn sống được để về tới nhà họ Tiết cũng là điều không thể đâu. Bà, hắn chẳng qua chỉ là một thanh niên có chút thực lực võ đạo mà thôi. Cho dù hắn ta đánh bại Mông Đan đi nữa, nhưng nhà họ Tiết vẫn còn có mấy cao thủ có thực lực mạnh hơn Mông Đan mà. Tiết Khải không cho là có vấn đề gì cả, mở miệng mà nói. Tại như còn thấy chúng ta nên đưa cường đả mạnh hơn tới. Cho dù không xảy ra xung đột với Dương Chấn đi nữa, thì chúng ta cũng phải tìm kiếm tung tích của Minh ở Giang Châu. Tiết Nguyên Bá không có nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng cũng không muốn cứ đi như vậy. Bất kể thế nào, đứa con trai út của mình đã bị mất tích ở Giang Châu. Nếu như vĩnh viễn không bước vào Giang Châu lấy một bước, thì cái chết của Tiết Minh há không phải vĩnh viễn cũng không tìm được chân tướng sao? Bà, Minh là con trai của bà đó, cho dù có chết thì chúng ta cũng phải nhìn thấy xác chứ. Tiết Khải thấy Tiết Nguyên Bá đang suy nghĩ, vội vàng khuyên nhủ. Cho dù có sắp xếp cao thủ mạnh hơn tới thì cũng phải báo với ông nội con trước, đợi ông ấy đồng ý rồi hẵng nói tiếp. Tiết Nguyên Bá cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tiết Khải lập tức mừng rỡ, vội vàng nói. Dạ được, vậy thì báo với ông nội trước. Tiết Nguyên Bá cũng không dây nhiều thời gian, trên đường trở về khách sạn đã gọi Tiết Gia Chi Vương một cuộc. Bà, mình đã mất tích 2 ngày rồi, khả năng rất lớn là đã gặp nạn. Vẻ mặt Tiết Nguyên Bá nặng nề mà nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiết Gia Chi Vương hỏi. Tiết Nguyên Bá lúc này mới lên tiếng, báo cáo toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở bên này cho Tiết Gia Chi Vương nghe. To gan, ngay cả con cháu nhà họ Tiết mà cũng dám giết à? Nghe Tiết Nguyên Bá báo cáo xong, Tiết Vương tức giận nói. Bây giờ ta sẽ sắp xếp Lạc Trần đến Giang Châu, cho dù có đào ba tấc đất, con cũng phải tìm được Minh cho bà. Vâng thưa bà. Tiết Nguyên Bá mừng rỡ, vội vàng đáp lời. Lạc Trần là cường giả thép thứ 3 ở nhà họ Tiết, còn Mông Đan bị Dương Chấn phế đi một cánh tay kia, chỉ được xếp hạng 5. Hạng 5 và hạng 3 tuy chênh lệch không lớn, nhưng thực lực của hai người hoàn toàn là một trời một vực. Với thực lực của Lạc Trần, đừng nói là phế một cổ tay của Mông Đan trong chớp mắt, mà cho dù có phải giết Mông Đan trong giây lát đi nữa, cũng còn có thể làm được. Tiết Nguyên Bá biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng ông ta không tin Dương Chấn mạnh đến nỗi mà ngay cả Lạc Trần cũng không phải là đối thủ được. Thằng trai trẻ mà con nói, vậy mà ngay cả Mông Đan cũng dễ dàng đánh bại, thì tuyệt đối không phải người bình thường, cực kỳ có thể là thị vệ của một thủ hộ ở biên giới nào đó. Tiết Gia Chi Vương lại không yên tâm nhắc nhở, loại người này, hoặc là trực tiếp giết hắn để không ai tra ra được bất kỳ dấu vết nào, hoặc là đừng lấy cứng chọi cứng với đối phương. Bà, con hiểu ý của bà yên tâm là được, con sẽ cố gắng tránh xung đột với cậu ta. Tiết Nguyên Bá nói, được, bây giờ ta sẽ sắp xếp để Lạc Trần đến Giang Châu, có bất kỳ tình huống gì phải báo cáo ngay với ta. Tiết Vương nói xong thì cúp điện thoại. Bà, Dương Chấn thật sự có thể là một thị vệ của thủ hộ của một biên giới nào đó sao? Thấy Tiết Nguyên Bá cúp điện thoại, Tiết Khải nghi hoặc mà hỏi. Vẻ mặt Tiết Nguyên Bá nghiêm túc nói, bà cũng không rõ tình hình thực sự của bốn biên giới, nhưng có thể xác định được rằng bất kỳ một biên giới nào cũng đều có thực lực tương đương với hoàng tộc. Dương Chấn có thể dễ dàng đánh bại Mông Đan, bà đoán thực lực của cậu ta ở nhà họ Tiết có thể là xếp hạng 4 đó. Nếu như ở trong hoàng tộc thì có lẽ có thể xếp trong top 10. Cũng chính là nói cho dù Dương Chấn có từng giải ngũ từ biên giới nào đó ra, thì ở biên giới đó thực lực đều có thể xếp ở top 10. Loại người này chỉ có thể là thủ vệ do một thủ hộ ở biên giới nào đó đào tạo nên thôi. Cho dù có thể là thủ vệ của thủ hộ biên giới phía Tây có thực lực yếu nhất đi nữa, nếu chúng ta thật sự giết chết Dương Chấn, một khi để thủ hộ biên giới phía Tây biết, thì hậu quả tuyệt đối không phải là cái mà nhà họ Tiết chúng ta có thể gánh đâu. Nghe thấy mấy lời mà Tiết Nguyên Bá nói, Tiết Khải cuối cùng cũng hiểu. Một người cường thế như Tiết Nguyên Bá tại sao lại sinh ý rút lui khi ở trước mặt Dương Chấn như vậy? Thủ hộ mà giận lên thì máu chảy ngàn dặm. Thực lực của bất kỳ một thủ hộ nào nghe nói đều là xuất thần nhập hóa. Một người có thể địch với cả một nước địch. Loại người này đặc biệt là nhà họ Tiết làm sao dễ dàng đắc tội chứ? Bà con hiểu rồi, bà yên tâm. Chỉ cần sự mất tích của Minh không có liên quan đến Dương Chấn, thì khi gặp lại hắn, cho dù có phải quỳ lết vòng qua, thì cũng tuyệt đối không được chọc đến hắn đâu. Vẻ mặt Tiết Khải nghiêm túc mà nói. Tiết Nguyên Bá cười cười. Quỳ xuống lết vòng qua thì cũng không cần thiết lắm đâu. Chỉ cần có thể tránh xảy ra xung đột với cậu ta là được rồi. Ở bên kia, Dương Chấn cũng rời khỏi khách sạn Long Hòa. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc theo sau. Cái chết của Tiết Minh, các người đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Dương Chấn lại hỏi. Người là do Quan Tôn Sắc xử lý, ông ta vội vàng nói. Ngải Dương cứ yên tâm, cho dù là xương của Tiết Minh thì cũng đã biến mất rồi. Ý tôi là hành tung của Tiết Minh, không có bị lộ chứ? Dương Chấn lại hỏi. Quan Tôn Sắc có hơi do dự, không được tự tin lắm. Chắc là không có lộ đâu, trừ phi là người qua đường nhìn thấy nơi mà Tiết Minh xuất hiện lần cuối cùng, ở Mỹ Hảo Thời Quang. Dương Chấn gật đầu. Nếu như thật sự bị lộ như vậy, thì chỉ có thể trách vận khí của chúng ta không tốt rồi. Tiết Minh dù gì cũng là một người sống sờ sờ, đã gặp nhiều người như vậy, chắc chắn không thể né tránh, không thể giấu tất cả hành tung được. Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải vừa về đến khách sạn, Tiết Khải nhận được một cuộc điện thoại. Cậu Khải, chúng tôi đã tra ra được chỗ mà cậu Minh xuất hiện lần cuối cùng rồi, đó là Mỹ Hảo Thời Quang. Nhưng điều kỳ lạ là hệ thống camera giám sát của Mỹ Hảo Thời Quang hôm đó lại bị tê liệt. Không có bất kỳ manh mối gì liên quan đến cậu Minh cả. Có manh mối của Minh rồi sao? Nghe thấy lời của đối phương, Tiết Khải lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Đối phương nói, chắc chắn là cậu Minh. KTV Mỹ Hảo Thời Quang, bình thường ít có khách vào ban ngày. Đúng lúc sáng hôm đó có khách đến Mỹ Hảo Thời Quang, tình cờ là cậu Minh, nhìn chúng hai người phụ nữ xinh đẹp, còn dẫn đến phòng bao nữa. Quan trọng là hai người phụ nữ đó đều vô cùng xinh đẹp, nên người chứng kiến mới nhìn thêm vài cái. Quan trọng là sáng hôm qua hệ thống giám sát của Mỹ Hảo Thời Quang bị tê liệt, tất cả những cái này quá trùng hợp, rõ ràng là đã có người đụng tay đụng chân. Sắc mặt Tiết Khải âm trầm đến cực điểm, nghe đối phương nói xong, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu mình đã cưỡng ép đưa hai người phụ nữ đến Mỹ Hảo Thời Quang, thì chắc chắn là biết tung tích của mình rồi. Nếu đã là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thì chắc sẽ rất nổi tiếng ở Giang Châu mới đúng. Cậu tìm hình ảnh của 100 mỹ nhân top đầu của Giang Châu, sau đó để nhân chứng chỉ ra hai người phụ nữ được mình đưa đi, rốt cuộc là ai? Đối phương vội vàng đáp. Vâng thưa cậu Khải, bây giờ tôi sẽ làm theo lời dặn của cậu ngay. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Khải kích động mà nói, bà cuối cùng cũng có manh mối của Minh rồi, còn tin không bao lâu nữa là có thể tìm được Minh rồi. Nhưng Tiết Nguyên Bá không có lạc quan như Tiết Khải, ngược lại càng thêm lo lắng, hy vọng có thể tìm được Minh. Đối với bọn họ mà nói, trước khi xác nhận Tiết Minh còn sống thì bất kỳ tin tức gì liên quan đến Tiết Minh đều là tin xấu, chỉ sẽ khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng thôi. Dương Chấn vốn không biết Tiết Khải đã tìm được người chứng kiến, lúc này đã về đến Vân Phong Chi Đỉnh. Bà ơi! Nhìn thấy Dương Chấn về nhà, Tiếu Tiếu như một con chim non vui vẻ trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của Dương Chấn. Dương Chấn thuận thế bế con gái lên, vẻ mặt sủng nịnh mà nói, nhớ ba rồi sao? Tiếu Tiếu gật đầu, nhớ ba. Nói xong Tiếu Tiếu bĩu môi một cái, mặt lại đỏ nói, chỉ bình thường ba quá bận, rất lâu không có chơi với Tiếu Tiếu rồi. Dương Chấn đột nhiên có chút tự trách, khoảng thời gian trước toàn ở Yến Đô, mới vừa về Giang Châu thôi, đích thực là không có nhiều thời gian ở bên Tiếu Tiếu. Qua mấy ngày nữa, ba đưa con đến nhà mới của chúng ta, đến lúc đó con sẽ quen được nhiều bạn nhỏ hơn, có được không? Dương Chấn mỉm cười nói, vẻ mặt Tiếu Tiếu bi thương mà nói, nhưng mà Tiếu Tiếu thích bạn học hiện tại, cũng thích căn nhà lớn hiện tại, con không muốn đi, làm sao bây giờ? Thấy bộ dạng không nỡ của con gái, Dương Chấn có chút khó chịu. Vì để bảo đảm cho an toàn của người nhà mà chỉ có thể đưa bọn họ theo bên mình mới là an toàn nhất. Ăn cơm thôi. Lúc này Tần Yên và Tần Nhã bưng đồ ăn ra khỏi nhà bếp. Lúc này mới di chuyển được sự chú ý của Tiếu Tiếu. Cháu muốn ăn thịt. Nhìn thấy thịt kho mà Tần Yên làm, Tiếu Tiếu sắp chảy cả nước miếng rồi. Làm gì còn sự bi thương hồi nãy nữa. Bà, chuyện của Long Hà Kiến Tài sắp xếp thế nào rồi? Sau khi ăn cơm xong, Tần Nhã và Tần Yên đi dọn dẹp nhà bếp. Tiếu Tiếu ngồi chơi ở cái thảm bên cạnh Dương Chấn. Dương Chấn và Tần Đại Quang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tần Đại Quang cười cười. Con yên tâm là được, Long Hà Kiến Tài vốn dĩ không được tính là xí nghiệp gì lớn. Công việc của ba đã sắp xếp xong rồi. Vậy thì tốt. Đợi mấy ngày nữa, đợi Nhã và Yên xử lý xong công việc của tập đoàn Nhạn Chấn và tập đoàn Tam Hòa rồi, chúng ta sẽ đi Yến Đô. Bên đó con đã sắp xếp xong rồi. Dương Chấn nói. Trên mặt Tần Đại Quang đột nhiên có chút do dự. Ba, có phải ba có gì muốn nói với con không? Dương Chấn hỏi. Tần Đại Quang lúc này mới mở miệng nói. Dương Chấn, ba tuy cũng rất muốn tiếp tục giúp con, nhưng mà đã già rồi. Một xí nghiệp lớn như tập đoàn Nhạn Chấn khắp nơi đều là nhân tài. Cho dù ba có đi thì cũng e sẽ không giúp được gì cho con. Ừ, ba có dự định gì sao? Dương Chấn hỏi. Tần Đại Quang nhìn Tiếu Tiếu đang chơi một mình ở bên cạnh một cái, vẻ mặt sủng nịnh mà nói. Ba muốn sau này an tâm chăm con cho các con. Như vậy các con cũng sẽ làm việc yên tâm hơn. Bà vốn có mộng tưởng quản lý xí nghiệp, nhưng con đã giúp ba thực hiện ở Long Hà Kiến Tài rồi. Đối với ba mà nói, bây giờ cho dù có chết cũng không hối tiếc gì nữa. Dương Chấn vội vàng nói. Bà còn trẻ như vậy, nói bậy gì vậy chứ? Tần Đại Quang cười cười. Không có gì. Bà, nếu như ba đã lo chuốc thêm rắc rối cho công việc của con thì con hy vọng ba cũng đừng nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục làm việc ở tập đoàn Nhạn Chấn đi. Nếu như ba thật sự cảm thấy đã thực hiện được ước mơ của mình, bây giờ chỉ muốn trông cháu, thì con chắc chắn sẽ ủng hộ ba nghỉ hưu. Bất kể như thế nào đi nữa, con hy vọng ba đưa ra quyết định là quyết định từ trái tim mình. Chỉ cần ba vui thì dù sao cũng được hết. Vẻ mặt Dương Chấn chân thành mà nói. Một Long Hà Kiến Tài nhỏ bé, anh đích thực không có đặt vào trong mắt. Ban đầu lấy được Long Hà Kiến Tài cũng chỉ là để cho Tần Đại Quang luyện tay thôi. Nhưng Tần Đại Quang đã nói tập đoàn Nhạn Chấn có rất nhiều nhân tài. Cho dù ông ấy có đến thì cũng chưa chắc có thể giúp gì được gì lớn. Tần Đại Quang cười cười. Bà đã đưa ra quyết định từ tận trái tim. Bà dự định nghỉ hưu, sau này chăm con cho mấy đứa. Dạ được. Nếu bà đã quyết định rồi thì con cũng không cưỡng cầu nữa. Đến lúc đó con sẽ sắp xếp một bảo mẫu. Bình thường nấu cơm dọn nhà cửa còn có thể giúp ba chăm Tiếu Tiếu. Dương Chấn cười nói. Được, vậy quyết định vui vẻ như vậy đi. Đợi đến Yến Đô rồi ba sẽ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tuổi già của mình. Tần Đại Quang vui vẻ mà nói. Dương Chấn có thể nhìn ra Tần Đại Quang là thật sự rất vui. Tần Nhã tuy không phải là con ruột của ông, nhưng chỉ vào việc Tần Đại Quang đã nuôi dạy Tần Nhã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại đối xử với Tần Nhã tốt như vậy thôi, cũng đáng để Dương Chấn tôn kính ông cả đời rồi. Một đêm an bình, sáng hôm sau ở sân bay quốc tế Giang Châu, Tiên Nguyên Bá và Tiết Khải đã đợi ở cửa sân bay. Lúc này một lão già mặc một thân đồ vải màu xám, theo dòng người đi ra ngoài. Lạc lão. Tiên Nguyên Bá nhìn thấy lão già, vội vàng kêu một tiếng, chủ động tiến lên trước. Lão già mặc áo vải này chính là cường giả xếp hàng ba ở nhà họ Tiết, Lạc Trần. Tam Vương Tử, để ngài đợi lâu rồi. Lạc Trần khẽ cúi đầu mà nói. Tiên Nguyên Bá tuy là Tam Vương Tử nhà họ Tiết, nhưng ở trước mặt Lạc Trần lại không dám làm giá. Lạc Trần là mãnh tướng theo Tiết Vương chinh chiến năm đó, rất trung thành với nhà họ Tiết. Nhiều lúc ngay cả Tiết Vương cũng phải thỉnh giáo Lạc Trần nữa. Sau này khi Tiết Nguyên Bá muốn tranh đoạt vương vị, nếu như có thể giao hảo với Lạc Trần thì đó sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn của ông ta. Lạc lão. Tiết Khải cũng mỉm cười chủ động chào hỏi. Gia chủ đã nói rồi, lần này đến Giang Châu, bảo tôi nghe toàn bộ sắp xếp của Tam Vương Tử. Lạc Trần nói. Tam Vương Tử có chuyện gì thì cứ dặn dò là được. Đôi mắt Tiết Nguyên Bá đột nhiên đỏ lên, trong mắt toàn là sát ý mãnh liệt. Lạc lão, tôi muốn ông giúp tôi thăm dò một thanh niên, nếu như được thì tốt nhất là giết cho tôi. Tối hôm qua, Tiết Khải đã tra được hai người phụ nữ bị Tiết Minh cưỡng ép đưa đến phòng bao mà nhân chứng kia nói chính là Tần Yên và Tần Nhã. Không chỉ như vậy, bọn họ còn biết Tân Nhã chính là vợ của Dương Chấn, còn Tân Yên là em vợ của Dương Chấn. Vốn dĩ Tiết Khải đã hoài nghi sự mất tích của Tiết Minh là có liên quan đến Dương Chấn rồi. Bây giờ chỗ cuối cùng mà Tiết Minh xuất hiện lại là Mỹ Hảo Thời Quang, còn phát sinh xung đột với vợ và em vợ của Dương Chấn nữa. Bên cạnh Tiết Minh lại còn có cường giả hàng đầu của nhà họ Tiết bảo vệ. Bây giờ Tiết Minh và tên cường giả bảo vệ anh ta cùng mất tích, chắc chắn là do Dương Chấn làm. Nếu không, chỉ một mảnh đất Giang Châu nhỏ bé lại có sự bảo vệ của cường giả nhà họ Tiết, ai có thể khiến Tiết Minh mất tích chứ? Lạc lão, ông thăm dò một người thanh niên tên Dương Chấn cho tôi. Sự mất tích của mình có liên quan đến cậu ta, thậm chí có thể mình đã bị cậu ta hạ độc thủ rồi nữa. Tiết Nguyên Bá cắn răng nghiến lợi mà nói. Lạc lão khẽ kinh ngạc. Nếu như tôi nhớ không lầm, người bảo vệ cậu mình là cường giả top 10 của nhà họ Tiết. Một thanh niên 27 tuổi có thể thật sự đưa cậu mình đi từ trong tay của cậu ta sao? Nếu như là trước đây, Tiết Nguyên Bá cũng sẽ không tin. Nhưng tối qua ông ta đã tận mắt nhìn thấy Dương Chấn dễ dàng phế bỏ cổ tay của Mông Đan. Tiết Nguyên Bá gật đầu nói. Ngay cả Mông Đan cũng không phải là đối thủ của thanh niên đó. Chỉ một chiêu mà đã bị đối phương phế đi cổ tay rồi. Lần này sắc mặt của Lạc Trần trở nên nghiêm trọng. Ông ta đương nhiên biết Mông Đan là ai. Cường giả xếp hạng 5 ở nhà họ Tiết. Tuy thấp hơn ông ta 2 hạng, nhưng loại cường giả cấp bậc như Mông Đan, cho dù có ở Yến Đô, đi đó cũng là một trong những cường giả hàng đầu trong bát môn Yến Đô rồi. Cường giả cấp bậc như vậy, vậy mà lại bị một thanh niên chỉ có 27 tuổi phế đi cổ tay ở một Giang Châu nhỏ bé này. Có thể thấy thực lực của thanh niên trẻ đó khủng bố đến thế nào. Trên đường rời khỏi sân bay, Tiết Nguyên Bá lại nói ra những gì mình điều tra được liên quan đến Dương Chấn, bao gồm cả suy đoán của ông ta. Lạc Trần đã sớm không còn bất kỳ thái độ khinh địch nào nữa, thân sắc cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói. Theo như ngài nói thì cậu ta chắc chắn là cường giả đi ra từ biên giới phía Bắc rồi. Biên giới phía Bắc ư? Vẻ mặt của Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ vô cùng rõ, trong 4 biên giới Đông Tây Nam Bắc, điều kiện của biên giới phía Bắc là gian khổ nhất, nhưng chiến lực tổng hợp là mạnh nhất. Điều quan trọng là thủ hộ biên giới phía Bắc nghe nói thực lực nghịch trời, đứng đầu của 4 biên giới. Cho dù là một số gia tộc cổ võ của Cửu Châu cũng hiếm có địch thủ. Có thể giết được Mông Đan, thực lực chắc sẽ không yếu hơn tôi bao nhiêu. Nhưng cậu ta mới 27 tuổi, nhân vật thiên tài võ đạo còn trẻ như vậy, chỉ có thể đến từ biên giới phía Bắc thôi. Vẻ mặt Lạc Trần nặng nề mà nói. Nếu như ngài nói kêu tôi đi thăm dò cậu ta, tìm cơ hội giết cậu ta thì gần như là không thể. Nghe nói biên giới phía Bắc là biên giới bao che khuyết điểm nhất. Nếu đã xác định Dương Chấn là cường giả xuất thân từ biên giới phía Bắc, thì cho dù cậu ta đã giải ngũ, thì cũng là binh của thủ hộ biên giới phía Bắc. Nếu như các người đã xác định muốn không chết thì không ngừng với cậu ta, thì cần phải làm được đến mức độ kích tất sát. Nếu không, một khi còn để lại nhân chứng sống nào đó, thì chuyện tất nhiên sẽ bị thủ hộ biên giới phía Bắc biết. Đến lúc đó chỉ e sẽ là ngày tan của nhà họ Tiết. Vốn dĩ còn muốn kêu Lạc Trần đi thăm dò, nhưng sau khi nghe phân tích của Lạc Trần thì Tuyết Nguyên Bá và Tiết Khải đều cảm nhận được một sự nguy cơ cực lớn như bao trùm lấy bọn họ. Vậy theo ý của Lạc lão thì bây giờ chúng tôi nên làm như thế nào? Rất lâu sau, Tiết Nguyên Bá mới hỏi với ngữ khí cung kính. Lạc Trần suy nghĩ rồi mở miệng nói, loại người này nhà họ Tiết vẫn đừng chọc vào thì hơn. Nhưng mình rất có thể là bị cậu ta hại rồi, Tiết Nguyên Bá nói với đôi mắt đỏ hoe. Không lẽ tôi cứ từ bỏ cơ hội báo thù rửa hận cho mình như vậy sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vẻ mặt Lạc Trần bình tĩnh mà nói. Đối với ngài mà nói, bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất. Tiết Vương có ý định xác định người thừa kế. Nếu như bây giờ ngài lại gây một rắc rối lớn cho nhà họ Tiết, thì đối với việc tranh giành vị trí người thừa kế của ngài có thể sẽ đem đến sự ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Tiết Nguyên Bá đột nhiên trừng to đôi mắt. Lạc Trần là người bên cạnh Tiết Vương. Đối với chuyện mà Tiết Vương muốn làm, có nhiều lúc ông ta còn biết sớm hơn cả ba vương tử nhà họ Tiết nữa. Hiển nhiên Lạc Trần cũng là thể hiện lòng tốt đối với Tiết Nguyên Bá. Nếu không cũng sẽ không nói ra một tin quan trọng như vậy cho Tiết Nguyên Bá rồi. Cảm ơn Lạc lão. Tiết Nguyên Bá lập tức chắp tay, cúi đầu cảm kích mà nói. Lạc Trần khẽ mỉm cười. Tôi không có nói gì hết. Tiết Nguyên Bá đương nhiên hiểu Lạc Trần nói câu này là có ý gì. Vội vàng nói, tôi chỉ là cảm kích Lạc lão không ngại đường xa đến Giang Châu giúp tôi. Lạc Trần mỉm cười gật đầu, sau đó nói, tuy không thể giao đấu với đối phương, nhưng qua đó thăm dò một chút cũng không phải là không thể. Nghe vậy Tiết Nguyên Bá vội vàng nói, Lạc lão, tôi cho rằng ông nói không sai. quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ để cậu ta sống thêm mấy năm nữa. Sẽ có một ngày tôi sẽ đích thân kết liễu cậu ta. Lạc Trần khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, tôi cũng chỉ là đi gặp đối phương, sẽ không xảy ra xung đột quá lớn với cậu ta đâu. Tiết Nguyên Bá lúc này mới không ngăn cản nữa, nói. Được, vậy làm phiền Lạc lão rồi. Theo như yêu cầu của Lạc Trần, chiếc xe ngừng ở bên đường, sau đó ông ta xuống xe, đi tìm Dương Chấn. Bà thật sự từ bỏ báo thù rửa hận cho Minh sao? Sau khi Lạc Trần rời đi, Tiết Khải trầm giọng hỏi. Trong mắt Tiết Nguyên Bá lập lòe sát khí. Ông nội còn muốn xác lập người thừa kế. Lúc này tốt nhất là đừng đem bất kỳ rắc rối gì cho nhà họ Tiết nữa. Còn yên tâm đi, đợi ba trở thành người thừa kế Tiết Vương thì quyền lực cũng sẽ rất lớn. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không tha cho Dương Chấn đâu. Tiết Khải tuy cũng muốn báo thù cho Tiết Minh bây giờ, nhưng cũng rõ ba của mình hiện tại đang ở trong thời gian quan trọng nhất. Tiết Vương vốn thích Tiết Nguyên Bá, hai vương tử còn lại đều sẽ chú ý sai sót của Tiết Nguyên Bá. Chỉ cần không xảy ra sự việc gì ngoài ý muốn thì hy vọng Tiết Nguyên Bá được lập thành người thừa kế là rất lớn. Lúc này, trong tập đoàn Nhạn Chấn, văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, Dương Chấn đang ở trong văn phòng một mình. Trên bàn còn bày biện rất nhiều văn kiện, đều là thứ mà anh phải ký tên xử lý. Dù sao cũng sắp rời khỏi Giang Châu. Công ty chi nhánh bên này có một số chuyện cần phải có anh xử lý. Chính vào lúc Dương Chấn đang phê duyệt văn kiện, trong lúc ngẩng lên, đôi mày chợt nhíu lại, anh đặt bút xuống đi đến phía trước cửa sổ sát đất. Dương Chấn với thị lực vượt xa người thường, rất dễ dàng nhìn thấy lão già mặc một thân đồ vải màu xám đang ở dưới lầu. Lão già mặc đồ vải màu xám này không phải ai khác mà chính là cường giả xếp hạng ba ở nhà họ Tiết, Lạc Trần. Chính vào lúc Dương Chấn đang nhìn ông ta, thì ông ta như cũng cảm nhận được mà ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất. Khi nhìn thấy Dương Chấn, nội tâm Lạc Trần chợt run lên dữ dội. Trong đôi mắt, con người toàn là kinh hãi. Lạc Trần là cường giả xếp thứ ba của nhà họ Tiết. Nhìn về Cửu Châu, đều là cường giả đệ nhất. Lúc này ông ta vẫn chưa phát hiện ra Dương Chấn, nhưng Dương Chấn đã phát hiện ra ông ta. Điều này đã có thể nói cảm nhận của Dương Chấn đáng sợ đến mức nào. Dưới tình huống bình thường chỉ có cao thủ thực lực rất mạnh mới có lực cảm nhận mạnh như thế này. Nhưng điều khiến Lạc Trần kinh ngạc còn ở phía sau. Ông lão, có chuyện gì à? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau của Lạc Trần. Lạc Trần lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Dương Chấn 10 giây trước vẫn ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn. Trong vòng 10 giây ngắn ngủi, Dương Chấn đã từ trên tầng cao nhất đi đến trước mặt ông ta. Điều này sao có thể chứ? Không có gì, chỉ đi qua mà thôi. Mặc dù trong lòng Lạc Trần kinh ngạc, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường, nhìn Dương Chấn một cách sâu xa. Ngài rất không đơn giản. Dương Chấn thờ ơ nói. Có tuổi rồi, vẫn lỡ trong nhà an toàn hơn. Bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Không cẩn thận, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại bị vấp ngã. Người khác sợ ông là kẻ bịp, không dám cứu đâu. Hai mắt Lạc Trần hơi nheo lại. Đương nhiên ông ta nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Dương Chấn. Rất rõ ràng Dương Chấn biết được thân phận của ông ta. Đây là đang ám thị cho ông ta. Ở lại Giang Châu rất nguy hiểm. Ngài nói đúng, bây giờ tôi sẽ về nhà. Lạc Trần cười híp cả mắt nói. Sau đó quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Trần, trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng. Khi thực lực của một người đạt đến một mức độ nhất định, khí thế mạnh mẽ trên người, chỉ có người giành mua chân chính mới có thể cảm nhận được. Dương Chấn chính là cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Lạc Trần, mới kết luận ông ta là một cường giả đến từ vương tộc, mà mấy ngày nay người có xung đột với Dương Chấn chỉ có nhà họ Tiết. Điều này cũng có nghĩa là ông lão này chính là cường giả nhà họ Tiết phái đến. Hy vọng nhà họ Tiết biết tiến biết lùi. Dương Chấn khẽ nói một câu, sau đó quay người đi lên tầng. Sở dĩ anh muốn thể hiện trước mặt Lạc Trần chính là để răn đe nhà họ Tiết, không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi Lạc Trần rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn mới cảm nhận được sau lưng mình đã ướt đẫm. Tam vương tử, lần này cậu dẫm phải tấm sắt rồi. Lạc Trần thở dài lẩm bẩm. Nửa tiếng sau, bên trong một căn biệt thự, cũng không biết cuộc gặp giữa Lạc lão và Dương Chấn thế nào rồi. Trong phòng, Tiết Nguyên Bá có chút lo lắng nói. Bà có phải bà quá tự tin với thực lực của Dương Chấn rồi không? Tiết Khải có chút không đồng ý, thở ơ nói. Cho dù anh ta có mạnh đi nữa, lẽ nào còn mạnh hơn Lạc lão? Tiết Nguyên Bá lắc đầu. Không phải lo lắng Lạc lão không đấu lại được, mà lo lắng Lạc lão đấu với Dương Chấn. Nếu như thật sự khiến Dương Chấn trọng thương, thu hút sự chú ý của bảo vệ biên giới phía Bắc, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bà sao bà lại bi quan như vậy? Sao không nghĩ đến nếu như Lạc lão giết được Dương Chấn thì sao? Tiết Khải nói. Tôi thật sự không phải là đối thủ của Dương Chấn. Đúng lúc này giọng nói của Lạc Trần đột nhiên vang lên. Sau đó nhìn thấy ông ta đi vào căn biệt thự. Lạc lão. Tiết Nguyên Bá nhìn thấy Lạc Trần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói lúc nãy của Lạc lão lại khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Lạc lão, ông đã đấu với Dương Chấn rồi. Lạc Trần cười tự giễu, lắc đầu. Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải càng ngạc nhiên. Vẫn chưa đấu mà đã biết Lạc lão không phải là đối thủ của Dương Chấn. Tam Vương Tử, sau này đừng trêu chọc Dương Chấn nữa. Anh ta và chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới. Lạc Trần nói. Lần này Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải hoàn toàn sững sờ. Không phải là người cùng một thế giới ư? Là lý gì đây? Lạc Trần không giải thích, lại nói. Tam Vương Tử, nếu như không có sắp xếp chuyện gì nữa, vậy tôi về nhà họ Tiết trước đây. Tiết Nguyên Bá mới giống như tình mộng. Lần này Tiết Vương sắp xếp Lạc Trần đến đây, vốn dĩ là để đối phó với Dương Chấn. Bây giờ Lạc Trần đã nói mình không phải là đối thủ của Dương Chấn, có ở lại hay không cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Không còn việc gì nữa, Lạc lão vất vả rồi. Mặc dù Lạc Trần không thể giải quyết Dương Chấn, nhưng Tiết Nguyên Bá vẫn có thái độ vô cùng cung kính. Được, vậy tôi đi trước đây. Lạc Trần nói, quay người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2-3 con. Khuôn mặt Tiết Nguyên Bá nghiêm trọng đến cực điểm. Sau khi im lặng rất lâu, đứng dậy nói. Chúng ta cũng trở về gia tộc. Tối qua Dương Chấn đã yêu cầu bọn họ rời khỏi Giang Châu. Ai biết được Dương Chấn có gây phiền phức cho bọn họ nữa không? 2-3 con nhà họ Tiết vừa rời khỏi Giang Châu, Dương Chấn đã nhận được tin tức bọn họ rời đi. Anh Dương, vậy mà Tiết Nguyên Bá đã thực sự rời đi. Quan Tôn Sắc rất kích động nói. Tối hôm qua Quan Tôn Sắc mất ngủ cả đêm, chính là lo lắng nhà họ Tiết sẽ sắp xếp cường giả vô cùng mạnh đến. Nhưng điều khiến ông ta ngạc nhiên chính là Tiết Nguyên Bá lại rời đi. Dương Chấn hờ hững nói. Các ông cũng chuẩn bị thật tốt đi. Có thể đi Yến Đô trước tôi. Vâng, anh Dương. Quan Tôn Sắc lập tức trả lời. Sau khi cúp máy, Dương Chấn ngồi dựa vào ghế văn phòng. Mặc dù người nhà họ Tiết đã rời đi, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn không có một chút thà lòng. Dù sao Tiết Minh đúng là do anh hạ lệnh giết. Ai biết được nhà họ Tiết có quấn lấy hay không? Trông thế này, có vẻ như bên cạnh mình cũng cần chiêu mộ một cường giả mạnh hơn để bảo vệ người nhà. Nếu không, anh cũng không thể yên tâm. Giờ tan làm buổi trưa, Dương Chấn vừa rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Dương Chấn! Dương Chấn theo nơi phát ra âm thanh quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy Tô San, khuôn mặt tươi cười đi đến. Sao cô lại đến đây? Dương Chấn hỏi. Mặc dù Tô San là bạn thân của Tần Nhã, nhưng Dương Chấn lại không hề có thiện cảm với người phụ nữ này. Lần này bức ảnh Dương Chấn và Tô San cùng vào khách sạn chính là do Tô San làm. Cô ta tự cho là mình làm rất bí mật, nhưng Dương Chấn đã điều tra được. Chỉ là anh nể mặt Tần Nhã, không có ý định tính toán với Tô San. Còn có Tô Thanh Sơn, mặc dù hôm qua cuối cùng cũng đã lựa chọn đứng về phía anh, nhưng vẫn khiến Dương Chấn không hài lòng. Tô San khẽ cười. Đừng quên lần trước anh uống say là tôi đưa anh về khách sạn, anh nợ tôi một ân tình. Chiều hôm nay anh mời tôi ăn cơm, coi như hết nợ, thế nào? Sau khi Dương Chấn im lặng một lúc thì cũng đồng ý. Cô muốn đi đâu? Vậy thì đến nhà hàng của Trần Thị là được rồi. Tô San cười nói. Nhà hàng của Trần Thị là sản nghiệp của nhà họ Trần. Bây giờ đã là một chuỗi nhà hàng trên toàn quốc. Gần như mỗi thành phố lớn đều có một nhà hàng của Trần Thị. Là một nhà hàng 5 sao đúng chuẩn. Khoảng thời gian gần đây nhà hàng của Trần Thị rất nổi tiếng. Có rất nhiều blogger đều đến nhà hàng của Trần Thị ăn cơm. Đi thôi, Dương Chấn khẽ nói. Đúng lúc anh muốn nhân cơ hội này hỏi Tô San tại sao lại làm như vậy. Dương Chấn lái xe của mình đưa Tô San đến nhà hàng của Trần Thị. Biểu hiện của Tô San vô cùng thân thiết, lại chủ động gắp thức ăn cho Dương Chấn, còn giúp Dương Chấn rót nước. Một bữa cơm ăn hết một tiếng đồng hồ. Dương Chấn, tôi muốn nhờ anh giúp nhà họ Tô một việc. Ăn uống say rồi, Tô San đột nhiên nói. Dương Chấn giống như không nghe thấy lời của Tô San nói, tay bưng một cốc trà nóng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra anh cũng rất do dự, không biết có nên chất vấn Tô San không. Cho dù thế nào, Tô San cũng là bạn thân của Tần Nhã. Dương Chấn không muốn Tần Nhã bị người phụ nữ này hại. Dương Chấn không nói gì. Tô San tự mình lên tiếng. Tôi muốn cầu xin anh cho nhà họ Tô một cơ hội. Một cơ hội đi Yến Đô cùng anh. Là ba cô bảo cô tới tìm tôi. Dương Chấn hỏi. Tô San gật đầu. Tôi biết ba tôi lập trường không vững, nhưng sở dĩ ông ấy có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là vì sự thận trọng. cẩn thận của ông ấy. Đương nhiên cũng có thể nói là lá gan của ông ấy nhỏ, sợ phiền phức. Ông ấy không đủ tin tưởng anh, nhưng cũng là vì nhà họ Tô. Tôi hy vọng anh có thể thấy được là ông ấy chưa từng làm hại anh, cho ông ấy một cơ hội cuối cùng. Dương Chấn không chút do dự lắc đầu nói, tôi không để gia tộc khác thay thế địa vị nhà họ Tô ở Giang Bình, đã là sự rộng lượng lớn nhất đối với nhà họ Tô rồi. Nể mặt tôi cũng không được sao? Mắt Tô San đỏ hoe hỏi. Dương Chấn lắc đầu một cách chắc chắn, không được. Tô San cũng không khuyên nữa, rót cho mình một ly rượu vang đầy, một hơi uống cạn. Sau đó cô ta lại rót cho mình một ly đầy, lại một hơi uống cạn, lúc này mới đặt ly rượu xuống. Sao tôi có cảm giác hình như anh đối xử với tôi vô cùng lạnh lùng? Tô San đột nhiên hỏi. Dương Chấn nhìn người phụ nữ này một cách sâu xa. Cô đã làm những chuyện quá đáng với tôi như vậy, tại sao tôi phải cho cô sắc mặt tốt? Dương Chấn đang u sầu không biết phải nói chuyện kia với Tô San thế nào. Không ngờ Tô San lại cho Dương Chấn một cơ hội. Nghe thấy vậy Tô San đột nhiên sững sờ. Tôi đã làm chuyện quá đáng gì với anh? Người phụ nữ này cũng thật biết giả vờ. Đôi mặt Dương Chấn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người gửi ảnh chung của chúng ta cho Nhã chính là số khác của cô. Tô San cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Rõ ràng là không ngờ đến Dương Chấn lại biết. Nhưng cô ta giả vờ rất tốt, vội vàng nói. Dương Chấn, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ảnh chụp chung của tôi với anh? Dương Chấn không nói gì, bưng cốc trà lên uống một ngụm. Đôi mặt sắc bén của anh đột nhiên lại nhìn về phía Tô San, dường như có thể nhìn thấu Tô San, lạnh lùng nói. Studio Giai Lệ, Ngô Vũ. Có lẽ cô vẫn còn nhớ cái tên này. Lần này Tô San hoàn toàn sững sờ, bởi vì Ngô Vũ của Studio Giai Lệ chính là nhiếp ảnh gia cô ta tìm để chụp ảnh cô ta và Dương Chấn. Dương Chấn đã biết Ngô Vũ, chắc chắn là biết người tìm Ngô Vũ chính là cô ta. Nhã thực sự xem cô là bạn tốt, cô lại đối xử với cô ấy như vậy, chia rẽ quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi. Tại sao cô phải làm như vậy? Dương Chấn chất vấn mấy câu liền, Tô San chỉ cảm thấy có một ngọn núi đang đè ép về phía cô ta. Tô San bắt đầu cắn đôi môi đỏ, đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trên mặt tràn đầy sự ủy khuất. Bởi vì em thích anh, Tô San đột nhiên nói. Đầu óc của Dương Chấn trở nên mơ hồ. Tô San nói cô ta thích mình, cái này sao có thể? Từ lần đầu tiên anh cứu em ở cửa nhà họ Tô, em đã thích anh rồi. Đôi mắt Tô San đỏ hoe nói. Còn có trên đường cao tốc của Yến Đô, lúc em bị truy sát vẫn là anh cứu em. Anh biết không, vốn dĩ em đã định từ bỏ tình cảm với anh, nhưng anh lại cứu em một lần nữa, khiến em đột nhiên phát hiện ra anh đã chiếm trọn trái tim của em rồi. Em cũng không muốn cắt đứt quan hệ với Tần Nhã vì anh, nhưng em thích anh, căn bản không thể quên được. Tô San nói bỗng nhiên bật khóc. Đến tận lúc này Dương Chấn mới giống như tỉnh mộng, bản thân được tỏ tình, còn là bạn thân của vợ. Chuyện cầu huyết như vậy lại xảy đến trên người mình. Tô San, có lẽ cô rất rõ tình cảm giữa tôi và Nhã sâu đậm đến mức nào, con đường này của chúng tôi khó khăn như thế nào. Khuôn mặt Dương Chấn rất nghiêm túc nói, giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng nào, mà tôi cả đời này chỉ yêu một mình Tần Nhã. Tôi không quan tâm tới lời cô nói là thật hay giả, nhưng hy vọng đây là lần cuối cùng. Nói xong Dương Chấn quay người chuẩn bị rời đi. Anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ này nữa. Dương Chấn! Tô San vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày không vui nói, rốt cuộc cô muốn thế nào? Dương Chấn, em thích anh, không mong anh có thể đối xử với em như đối xử với Tần Nhã, chỉ cần chia cho em một chút tình cảm là em mãn nguyện rồi. Tô San đột nhiên ôm lấy Dương Chấn khóc nói, em chỉ làm tình nhân của anh, có thể vì anh làm bất kỳ chuyện gì. Buông tay! Dương Chấn cau mày. Bị Tô San ôm, anh không có một chút cảm giác gì, ngược lại còn có cảm giác buồn nôn. Tô San rất xinh đẹp, nhưng tất cả những chuyện cô ta làm lại rất bẩn thỉu. Rõ ràng cô ta biết Dương Chấn là chồng của Tần Nhã, Tần Nhã lại là bạn thân nhất của cô ta. Cô ta còn muốn làm như vậy, đúng là đê tiện. Điều mà Dương Chấn tức giận là Tần Nhã xem cô ta là chị em, Tô San lại muốn đào góc tường của cô ấy. Loại phụ nữ như thế này không xứng làm bạn của Tần Nhã. Em không buông! Tô San ôm càng chặt hơn. Anh không đồng ý với em sẽ không buông tay. Tô San, đừng ép tôi phải ra tay với cô. Dương Chấn thật sự tức giận rồi. Nếu như không phải là vì Tần Nhã, dựa vào hành động bây giờ của Tô San đã đủ có lý do để anh giết chết cô ta rồi. Tô San cảm nhận được nhiệt độ trong phòng bao dường như giảm xuống mấy độ, cả người không khỏi run rẩy. Lúc này mới buông Dương Chấn ra. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, sau này không được phép qua lại với vợ tôi. Nếu không, tôi không ngại khiến nhà họ Tô phải sụp đổ đâu. Khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự uy hiếp nói. Tô San cảm thấy trái tim mình tan nát. Bản thân thích Dương Chấn đến mức đã không còn thuốc chữa, vẫn luôn không dám bày tỏ. Không dễ dàng gì hôm nay mới nói ra được tâm ý của mình, lại bị Dương Chấn từ chối một cách vô tình. Bây giờ thậm chí còn uy hiếp muốn khiến nhà họ Tô sụp đổ. Dương Chấn, tình yêu của em với anh một chữ cũng không đáng như vậy sao? Đôi mắt Tô San đỏ hoe hỏi. Dương Chấn thờ ơ nói. Tình yêu chỉ có thể phát sinh giữa hai người. Tất cả những gì cô làm đều là vô ích. Cô là một người phụ nữ thông minh, có lẽ biết rõ tôi là người như thế nào. Tôi đã nói rồi, yêu cầu cô cách xa Nhã một chút, nhất định phải cách chúng tôi xa một chút. Thái độ của Dương Chấn vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ. Tô San đột nhiên im lặng cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Dương Chấn đột nhiên có chút mềm lòng, nhưng chỉ là đồng cảm, không liên quan gì đến tình yêu. Tô San, nếu như cô muốn chúng ta vẫn là bạn, nhưng tôi thật sự hy vọng cô có thể hoàn toàn buông bỏ tôi. Giữa tôi và cô không có bất kỳ khả năng nào. Giọng điệu của Dương Chấn mềm đi vài phần. Nói xong anh lập tức quay người rời đi. Chỉ là anh vừa đi ra đến cửa phòng bao, giọng nói của Tô San đột nhiên vang lên. Dương Chấn, anh không muốn biết tối hôm đó em đưa anh về khách sạn, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không sao? Dương Chấn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Tô San, trong mắt lóe lên một tia sát khí vô cùng mạnh. Nếu như cô dám nói linh tinh, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không nói được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.